Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, nàng chính là bị Đinh Khất Cái giết, tình cảm mãnh liệt giết người, tình cảm mãnh liệt giết người ta tán thành. Nhưng Đinh Khất Cái là như thế nào đột nhiên đối nàng xuống tay đâu? Chúng ta không thể trống rỗng phỏng đoán cốt truyện. Như là bọn họ đột nhiên xảo một trận linh tinh, không phải trống rỗng phỏng đoán. Đinh Khất Cái sát nàng, là bởi vì ảo mộng một hồi loại này độc Dương Dạ giải thích nói. Loại này độc dùng nửa giờ sau, sẽ làm người sinh ra ảo giác. Lưu Hàng xóm phục loại này độc, mỉm cười chết đi, là bởi vì hắn sinh ra phong học tỷ gà cho hắn ảo giác. Nhưng ngươi ngẫm lại, kịch bản cũng không có nói. Loại này ảo giác nhất định là tốt đẹp, Đinh Khất Cái ăn vào loại này dược. Khả năng sinh ra, cùng loại với trước mặt tới cái quái vật linh tinh ảo giác. Vì thế hắn ở hỗn loạn dưới, nhặt lên trên mặt đất toái pha lê phiến, giết cái này quái vật. Trước khi chết trong nháy mắt, hồi quang phản chiếu, hắn mới phát hiện chính mình giết đúng là hắn âu yếm phong học tỷ. Cho nên hắn gặp mặt lộ thống khổ. Chết không nhắm mắt ta cùng Lý Hiểu Ngọc kỹ càng tỉ mỉ liêu quá nàng thời gian tuyến. Đêm đó nàng giết người, trong lòng bất an, canh giữ ở quan tài phô phụ cận quan sát, không sai biệt lắm mau 10 điểm thời điểm, nàng mới hướng trong nhà đi. Chính là lúc này, nàng đi ngang qua hẻm nhỏ, đi vào cấp Đinh Khất Cái bố thí một chút tiền, sau đó bị giết, Đinh Khất Cái là 9 điểm nửa phục độc, nửa giờ sau 10 giờ. Vừa lúc chính là ảo giác có hiệu lực thời điểm, thời gian đối được hành, hợp lý, nếu xác định cái này là cái bế hoàn giết người sự kiện. Ta đây có thể phỏng đoán ra, rốt cuộc ai là trước hết chết cái kia Tuân Phong nói. Vừa rồi ngươi ở bên ngoài, đem sở hữu giết người tổng kết một lần, ngươi có hay không phát hiện, toàn bộ thời gian tuyến thượng, có hai người tương đối đặc thù, Dương Dạ hỏi. Là nào hai cái, Tuân Phong nói, cha hiệu trưởng cùng Lưu Hàng xóm mơ siêu, Dương Dạ, vì cái gì đặc thù, Tuân Phong, hai đợt giết chóc, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, là cái chết tuần hoàn, không ai biết là từ đâu cá nhân bắt đầu, lại đến cái nào người kết thúc, nhưng là, nếu từ sát khí sinh ra thời gian, hoặc là chuẩn xác mà nói, kế hoạch giết người thời gian tới xem. Toàn bộ sự tình thời gian tuyến liền rất rõ ràng, những người khác kế hoạch giết người ý tưởng. Ở bọn họ từng người thị giác, đều là 8 nguyệt 8 ngày. Chỉ có cha hiệu trưởng cùng Lưu Hàng xóm là 8 nguyệt 7 ngày, Dương Dạ từ cái gọi là thôn thăm. Người thân trở lại này tòa trấn nhỏ thời điểm, thời gian là 8 nguyệt 8 ngày buổi tối, cái này kịch bản. Chỉ có Dương Dạ thời gian là chuẩn xác cho nên hết thảy thời gian suy tính. Lấy Dương Dạ làm cơ sở chuẩn, 8 nguyệt 8 ngày đêm nay. Dương Dạ ở hậu viện đào ra Cố Lương thi thể, cũng gặp Cố Lương bản nhân, Cố Lương nói cho Dương Dạ. Hắn thời gian là 8 nguyệt 7 ngày buổi tối, kết hợp cốt truyện giả thiết. Lúc ấy bọn họ phỏng đoán Cố Lương đã chết quá một lần. Cho nên hắn thời gian chảy ngược 24 giờ, một đêm qua đi. Bình thường thời gian đi đến 8 nguyệt 9 ngày, nhưng đối với Cố Lương tới nói. Hắn thời gian là 8 nguyệt 8 ngày, ngày này 6 giờ. Cố Lương đi trung học sát chạy bộ cha hiệu trưởng, mà trên thực tế. Này đã Cố Lương lần thứ 2 cha hiệu trưởng, lần thứ 2 bị giết sau. Cha hiệu trưởng thời gian về tới 8 nguyệt 7 ngày, ngày này buổi sáng 10 điểm. Phong học tỷ đi tìm cha hiệu trưởng thời điểm. Cha hiệu trưởng cùng nàng nhắc tới thư pháp thi đấu sự. Cha hiệu trưởng thuyết thư pháp thi đấu là năm thiên hậu. Nhưng phong học tỷ kịch bản, thư pháp thi đấu là bốn thiên hậu, này cũng có thể chứng minh. Hai người thời gian xác thật là không nhất trí, lúc này. Cha hiệu trưởng bị giết quá hai lần, phong học tỷ chỉ bị giết một lần, cho nên nàng thời gian là 8 nguyệt 8 ngày, tới rồi ngày này buổi tối. Phong học tỷ dùng độc nướng BBQ giết Lưu Hàng xóm. Lý nướng BBQ đem dư lại độc nướng BBQ thuận tay cấp Đinh Khất Cái. Này hai khởi giết người án. Từ hung thủ góc độ tới xem, cũng đều phát sinh ở 88 ngày, nhưng cha hiệu trưởng bất đồng, cha hiệu trưởng sát lý nướng. BBQ thời điểm, ở hắn thị giác, chuyện này là hắn 87 ngày là mơ siêu lưu hàng xóm cùng lý, bởi vì dùng độc nướng BBQ duyên cớ. Hắn ở buổi tối 8 điểm độc phát thân vong, hắn thi thể bị tang tới rồi quan tài phô, nhưng hắn lại ở trong nhà trọng sinh. Lúc này, hắn thời gian là 87 ngày, hôm nay hắn lấy cớ uống rượu nói sinh ý. Mời Cố Lương tới trong nhà, dùng cà vạt giết hắn, hắn kế hoạch sát Cố Lương thời gian. Ở hắn thị giác, cũng là 87 ngày, Tuân Phong nhìn về phía Dương Dạ. Nói, cha hiệu trưởng phóng khí than giết người. Ở hắn thị giác, là 87 ngày buổi tối 10 điểm mơ siêu mà lưu hàng xóm. Cũng chính là ta, so với hắn xuống tay sớm hơn một ít, là ở 87 ngày buổi tối 9 điểm mơ siêu cho nên. Ta sắm vai lưu hàng xóm, là sớm nhất sinh ra sát khí người kia, Cố Lương sắm vai mạnh lão bản, còn lại là trước hết chết người kia. Cái này bế hoàn khởi điểm, chính là từ 87 ngày buổi tối 9 giờ bắt đầu, Dương Dạ ngón trỏ ở trên bàn gõ rất nhiều hạ. Thử tính nói, nhưng như vậy vẫn như cũ tồn tại vấn đề. Nếu ngươi ở 87 ngày giết Cố Lương, ấn giả thiết, hắn thời gian hẳn là trở lại 86 ngày. Ta gặp được hắn thời điểm, hắn thời gian biểu hiện là 87 ngày. Này tỏ vẻ, hắn là ở 88 ngày bị giết, có hai cái khả năng. Đệ nhất, Cố Lương ngay từ đầu liền biết sở hữu chuyện xưa, cho nên hắn lúc ấy nói dối lừa ngươi. Hắn bịa đặt hắn thời gian. Đệ nhị, cái này vu thuật có cái gì đặc thù giả thiết, tỉ như cái thứ nhất chết người. Cũng tức mở ra cái này vu thuật người. Hắn trên người sẽ không phát sinh thời gian chảy ngược Tuân Phong nói tới đây. Dương Dạ tâm không khỏi căng thẳng. Tuân Phong đoán đúng rồi, phía trước trên mặt đất hầm. Hắn nhìn đến lá thư kia thượng, rành mạch rõ ràng viết, cái thứ nhất chết người sẽ lập tức sống lại. Sau đó, vu thuật khởi hiệu, dẫn phát còn lại giết người sự kiện, nói cách khác. Từ cái thứ hai chết người bắt đầu, người chết sống lại thời gian mới có thể lùi lại 24 giờ, lúc này thảo luận thời gian có suốt 5 tiếng. Đồng hồ cha hiệu trưởng, Lưu Nhiên, còn có Lý Hiểu Ngọc, bọn họ ba cái khả năng phản ứng không có Tuân Phong nhanh như vậy, nhưng bọn hắn có cũng đủ thời. Gian đem ý nghĩ trải vuốt lại. Lại đến, Tuân Phong có thể đoán được phù thuật đặc thù giả thiết là cái gì? Những người khác chậm rãi cũng có thể đoán được cái này kịch bản đối hung thủ. Thật sự là quá không hữu hảo, lúc này, Tuân Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi lại Dương Dạ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lý Hiểu Ngọc sắm vai Phong học tỷ, tránh ở quan tài phô phụ cận, thẳng đến 10 điểm mới đi. Dương Dạ thở dài, đối. Nếu nàng ngày đầu tiên liền nhớ nhật ký nói, nàng sẽ phát hiện, Cố Lương hai ngày này thời gian tuyến là có xuất nhập ngày đầu tiên tuần hoàn. Cố Lương ở buổi tối 9 điểm nửa thời điểm ra qua đi môn. Vòng đến trường trên đường đi, thấy được lý nướng BBQ cấp đinh khất cái uy độc nướng BBQ. Nhưng lần thứ hai tuần hoàn, cũng chính là tối hôm qua, hắn không có ra cửa. Bởi vì hắn nhân vật biết tuần hoàn sẽ kết thúc, sở hữu hết thảy, ta đều xem ở trong mắt này hai lần, Phong học tỷ nhân vật này đều tránh ở quan tài phô phụ cận. Nàng là có thể thấy hết thảy, Cố Lương thời gian tuyến. Ở hai lần tuần hoàn không nhất trí, người thấy được, Lý Hiểu Ngọc thấy được, diễn lý nướng BBQ Lưu Nhiên cũng có thể nhìn đến, Tuân Phong nói. Lý nướng BBQ cũng tránh ở phụ cận. Hắn có thể nhìn đến Phong học tỷ hạ độc, tiện đà đi tìm cha hiệu trưởng xảo trá, đương nhiên cũng có thể nhìn đến quan tài phô trạng huống. Cố Lương ngày đầu tiên ra cửa, ngày hôm sau không có ra, hắn khả năng cũng biết Dương Dạ gật đầu, là như thế này không sai. Lưu Nhiên người này, cái thứ nhất kịch bản gặp được hắn thời điểm, khả năng bởi vì chết chính là hắn ca ca, hơn nữa hắn còn không thích ứng trò chơi này. Lúc ấy hắn biểu hiện đến rất chất phác, hiện tại xem ra, hắn là giấu dốt, hắn căn bản chưa nói hắn thời gian tuyến, hắn cũng ở Trá Hung Phạ Mơ Siêu, hắn rất khôn khéo, Tuân Phong nhịn không được nói. Tình huống đối Cố Lương quá bất lợi, trước hết chết đi người kia, chính là mở ra thuật pháp này người. Những lời này hệ thống ngay từ đầu liền nói, Cố Lương chính là cái kia trước hết chết người. Điểm này, bên ngoài người hiện tại không bàn ra tới, cũng thực mau sẽ biết lại đến, nơi này duy nhất cùng vu thuật có trực tiếp quan hệ. Cũng chỉ có Cố Lương, đại gia vì cái gì sẽ chết mà sống lại, vu thuật như thế nào bị phá giải, cũng chỉ có hắn sẽ biết đây là một viên tinh kịch bản. Giai đoạn trước cốt truyện cùng giả thiết tương đối thiêu não. Vì cân bằng rơi chậm lại khó khăn, manh mối liền sẽ cấp thực trực tiếp, vu thuật manh mối, Lý Hiểu Ngọc cùng Lưu Nhiên thời gian tuyến, đều đối Cố Lương bất lợi, có mấy thứ này. Liên tính đại gia không xác định chính là Đinh Khất Cái giết Phong Học Tỷ. Liên tính đại gia không biết Đinh Khất Cái rốt cuộc là chết như thế nào. Không quan trọng, bọn họ chỉ có thể cấp Cố Lương đầu phiếu. Bởi vì không ai so Cố Lương càng có hiềm nghi, Tuân Phong trong lòng có chút phiền muộn. Không khỏi một hơi nói rất nhiều, trong lúc này Dương Dạ vẫn luôn trầm mặc mà nhìn chằm chằm hắn, lúc này, chờ Tuân Phong nói xong. Dương Dạ bỗng nhiên cười, ngươi cười cái gì? Tuân Phong hỏi, Dương Dạ nói, ta cười ngươi phân tích thực cấp lực, ta có thể trực tiếp còn nguyên giảng cho đại gia nghe. Làm cho bọn họ đầu Cố Lương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi kịch bản ta, Tuân Phong bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt có chút phát thanh, lục soát chứng thời điểm. Dương Dạ rõ ràng cố ý giúp Cố Lương giấu giếm manh mối, vừa rồi ở bên ngoài. Hắn giải kia mấy cái dối, rõ ràng cũng là ở giúp Cố Lương, cho nên Tuân Phong biết hắn là ở giúp Cố Lương, vừa rồi nói chuyện thời điểm liền thật sự chỉ là ở nghiêm túc phân tích. Cũng không có giữ lại cái gì, nhưng hiện tại xem ra giống như không phải như vậy, Dương Dạ là ở bộ. Chính mình lời nói, Tuân Phong cực kỳ phẫn nộ, đi nhanh tiến lên, một phen kéo Dương Dạ cổ áo, không sao cả. Còn có rất dài thảo luận thời gian, ta sẽ tìm biện pháp phản bác ngươi. Cuối cùng đầu phiếu, ta cũng nhất định sẽ không đầu cấp Cố Lương. Nếu nhất định phải chết một người, chết nhất định là ngươi, không phải hắn. Dương Dạ cười, lúc này là thật sự cười đến thực nhẹ nhàng. Thấy ngươi thật sự phẫn nộ rồi, ta đây liền an tâm rồi. Tuân Phong chậm rãi buông ra hắn cổ áo. Ngươi có ý tứ gì? Dương Dạ vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn một lần nữa ngồi xuống, sau đó nói, ngượng ngùng a, tối hôm qua không cẩn thận nghe xong cái góc tường, ngươi thổ lộ thất bại, ta này không lo lắng, ngươi sẽ vì yêu sinh hận, tâm sinh trả thù, trái lại phiếu Cố Lương sao, ta thử một chút ngươi thiệt tình lời nói, đừng để ý a, ngồi, chúng ta tái hảo hảo tâm sự. Tuân Phong, ngoặc kép. Dương Dạ đi cấp Tuân Phong đổ chén nước, một lần nữa ngồi vào hắn đối diện, ta tưởng hảo câu chuyện này như thế nào biên, cùng nhau tới viên cái dối, thế nào? Tuân Phong lẳng lặng nhìn hắn, một lát sau nói, hành, chỉ là đang bịa chuyện trước, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, cứ việc hỏi, tối hôm qua ta nói với hắn những cái đó. Kỳ thật cũng không tính cái gì chân tình biểu lộ. Chính là đền bù trong lòng ta một cái tiếc nuối mà thôi, sống ở thế giới hiện thực thời điểm. Ta nghĩ tới rất nhiều hồi, nếu ta thổ lộ sẽ thế nào, ta có 99,9% khả năng sẽ bị cự tuyệt. Nhưng vạn nhất có như vậy 0,1% cơ hội. Hắn đồng ý đâu, cũng là xảo, ở cái này kịch bản gặp được như vậy một cái bị giết liền mất trí nhớ, giả thiết. Ta biết hắn sẽ quên chuyện này. Cho nên bắt lấy cơ hội này hỏi một câu, kỳ thật muốn nhìn thấy hắn thân thủ bóp tắt kia 0,1% khả năng. Làm chính mình hoàn toàn hết hy vọng, hắn quả nhiên cự tuyệt. Lòng ta cuối cùng kiên định, cũng hoàn toàn từ bỏ. Ta vốn dĩ cũng không nghĩ tới có thể cùng hắn ở một khối gì đó. Nhưng ta lấy hắn đương bằng hữu, ta cùng hắn nhận thức rất nhiều năm mơ siêu ta giúp hắn. Hết sức bình thường, chính là ngươi đâu, ngươi làm như vậy, là vì cái gì, ngươi là thiệt tình giúp hắn sao, này dù sao cũng là một cái, không phải hắn chết, chính là ngươi chết cục. Cho tới nay, ngươi đối hắn chỉ là tùy tiện liêu một liêu, vẫn là động thiệt tình. Ta lại dựa vào cái gì tin tưởng, ngươi là thật sự tưởng giúp hắn đâu. Tập trung thảo luận tất chính sảnh, mắt thấy Dương Dạ cùng Tuân Phong tiến vào phòng thẩm vấn sau. Dày nặng đại môn chợt lạc thượng, cứ như vậy. Bên trong người vô luận nói cái gì, bên ngoài đều là nghe không thấy, Cố Lương quay đầu lại. Mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua bị lấp kín miệng trói gô cha hiệu trưởng. Theo sau ánh mắt dừng lại ở Lưu Nhiên cùng Lý Hiểu Ngọc trên người, Lưu Nhiên ánh mắt có chút do dự. Hình như là bởi vì cha hiệu trưởng nói, hắn đối Cố Lương có điều hoài nghi, cho nên cứ việc hắn nguyên bản rất tưởng cùng Cố Lương giao lưu một chút. Làm hắn trợ giúp chính mình lý một lý logic, nhưng hắn lại sợ bị Cố Lương lừa, Lý Hiểu Ngọc nhưng thật ra không như vậy băn khoăn. Nâng lên chính mình vở liền đi tới Cố Lương bên người. Chúng ta cùng nhau lý một chút thời gian tuyến. Đầu tiên, chúng ta đến đem mỗi chuyện phát sinh chân thật thời gian làm rõ ràng. Đúng hay không? Tuy rằng Dương Dạ vừa rồi là ấn sự tình phát sinh trước sau trình tự nói. Nhưng cái này trình tự có vấn đề, cụ thể nơi nào có vấn đề, ta còn không có tưởng hảo, nhưng khẳng định có vấn đề. Cố Lương gật đầu, ân, ngươi nói không tồi, ta cùng ngươi cùng nhau lý. Hết chương.